gia, một nữ hoàng sân khấu, một nghệ sĩ tài hoa, thinh sắc lưỡng toàn. Thanh Nga với tiếng hát trầm buồn như nước mắt, rót vào lòng người những giọt mật ngọt liềm ngẩn ngơ. Thanh Nga với tiếng hát mà người nghe chẳng cần thấy mặt cũng hình dung được một nhan sắc kiêu sa diễm lệ nhưng mà chân chất khả ái. Thanh Nga một giai nhân bất hứa nhân gian kiến bạch đầu, một nhan sắc mà trời xanh quen thối má hồng đánh ghen, đã rũ bỏ phùng y dương miệng giữa thời, hoa đang độ mãn khai, sắc hương rực rỡ, trái mơ đang chín mộng. Đốt xạ sông hương với tấm lòng hoài niềm, nước xuôi cầu gãi tài hoa phiêu bồng, ta về dót tiếng ca hồng, nâng niu giọng cũ hồn sông hương trầm. Xin trang trọng gửi đến những tấm lòng thương nhớ Thanh Nga với những ca khúc chọn lọc cùng những trích đoạn tuyển để đời của người nghệ sĩ tài hoa mà bạc số. Tổ hàm sông cánh chồng con, vui mai thảo trang bên dòng suối. Xin buông tha cho cầm hoa dài, được sống giữa rừng hoang, cho nghĩ đến khi đại sâu cánh gà. Nàng đừng lo, ta sẽ ban cho nàng vô số bạc vàng châu báu, tạo cho nàng một cuộc sống đầy hạnh phúc bên trướng gấm màng con. Nàng chỉ hãy xích lại gần đây, nàng chỉ chứ nào. Thưa đại nhân, hạnh phúc chỉ tìm được trong cuộc sống do chính mình lựa chọn, chứ đâu phải bằng ngàn nhung gấm mà bạc vàng. Ở đây dòng suối ngàn năm suối chảy, tấc lòng này không chút bận nhớ, ở đây gió ru lá làm thơ, thác ngàn rung mỹ nhạc, đối với tôi đó là chân hạnh phúc mà trọn đời tôi gìn giữ quý yêu. Ta có thể dùng võ lực để buộc nàng, nhưng không, ta muốn nàng tự ý đến với ta. Đêm mai ta sẽ đợi nàng ở cội mái già bên dòng suối khi trăng thượng tuần sắp lặn. Không bao giờ, không bao giờ đến đó. Không đến đó, ta vẫn đợi. Giờ đây ta tạm giữ con nàng. Ôi đứa bé thật ngoan, nó mỉm cười trong giấc ngủ. Đêm mai trăng lặn mà nàng chưa đến đó, thì xác đứa bé này sẽ được chôn vùi dưới cội cây kia. Các ngươi là cố giữ nổi lắm người. Còn hơn thế nữa, chào ra. Khoan, xin hãy trả con tôi lại cho tôi. Tôi xin thề là tôi sẽ đến nơi khi dần trăng non còn treo trên đỉnh núi, đến để vùi chôn trong bụng nhớ tội lỗi, để cho ta lát đời qua trong gió loạn sẽ vâng lời đại nhân, nhưng xin đại nhân giúp tôi một việc. Việc gì nàng hãy nói. Gái trung trinh không thể có hai chồng, xin ngài hãy giết chồng tôi trước, khi tôi thuộc về ngài mãi mãi. Thần nữ ơi, trên cao người có hiểu được lòng dạ của đàn bà, nhưng thôi, ta sẽ giúp nàng điều đó. Xin chào. Dạ Lan, nàng hãy ngồi xuống đây. Sao hôm nay ta bỗng nhớ thở ban đầu, ta muốn nghe lại dư âm của bài ca năm cũ. Hát lên đi, hãy hát lên đi cho âm thanh bay bổng, đưa ta về những kỷ niệm ngày xưa. Vâng, em hát đi. Rừng thiên sông nói bao la, có nét xinh lão. lòng yêu nước không hề phai. Dù cho vua chết trong sáng, gái tiệc tình không hai chồng. Một tâm sự đau thương không thể phân bày, như tiếng một loài chim lạc lòng giữa đêm dài. Đã mấy lượt xuân đến rồi đi, đã mấy lần trăng tròn rồi lại khuyết. Tình chúng mình muôn thuở vẫn tròn trắng, trong dòng tay nàng bốn mùa trời vẫn là xuân, đêm vẫn là đêm của tình yêu diễm áo. Hoa thi vũ tàn đông nở giữa xuân về chuối lá, tình đẹp đến khi nào rồi cũng phải ly tan. Đừng nói ly tan khi mặt còn tán mặt, đừng nghĩ nỗi đau xa khi nghĩ đôi lứa vẫn sung. Hãy tận hưởng đêm vui cho hết một đêm này, nàng hãy rót đầy chung rượu nữa, ta muốn được mềm môi bởi men cay. Đêm nay muốn uống cho thật say, say rượu, say trăng, say tình yêu kỳ ảo. Nàng hãy đến đây ta tựa đầu vào giấc ngủ, với ngây mộng dài đẹp tờ gấm qua. Chàng đã ngủ say rồi, hãy ngủ đi một giấc ngủ thật say, rồi ngày mai vĩnh biệt. Em sẽ vào phòng trung tắt đi hồng lan, để đi vào cõi chết thay ai. Hãy đến đây hỡi người thiếu phụ trung trinh, để nhìn mặt người chồng diễm phúc. Hãy đến đây hỡi nhan sắc loài răng độc, để nhỏ như giọt nước mắt sau cùng đưa tiễn một người đi. Ta sẽ đốt lên hồng lạp rồi cúi đầu trước một tử thi. Thật ra hai chúng ta cũng có thù oán chi đâu, nhưng trên mặt đất không thể có hai kẻ anh hùng cùng say mê một nhan sắc. Dừng! Dạ Lan, tại sao lại là Dạ Lan? Trời ơi, ta đã giết Dạ Lan, nàng đã chết mà đôi môi còn miếng chặt. Nàng đã bình yên đi vào vĩnh biệt, để nêu cao gương tiết liệt đến muôn đời. Lần đầu tiên ta nghe xúc động đến nghẹn lời, lần đầu tiên trong đời ta khóc những dòng lệ chân thành của một kẻ dọc ngang. Ta đã từng gieo cảnh ly tan cười ngạo nghễ trên niềm đau của kẻ khác. Sao hôm nay lòng ta nghe đau xót, ôi thương làm sao mổ một thiếu phụ chung tình. Dạ Lan ơi, nàng như giọt sương tinh khiết tưới mát cây khô cho cành lá trổ xanh. Khi chết của người thiếu phụ trung trinh nên làm sống lại một lương tâm đã chết. Ta thấy lòng mình rung động như ngày xưa mới lớn nghe mơ hồ những tình cảm không tâm. Ta nghe thèm một đời sống bình yên mà sợ hãi những ngày dài chém giết. Trước mặt nàng ta xin bẻ thành kim thép tìm đến rừng sâu mà chôn dấu cuộc đời. Dạ Lan ơi, lần đầu tiên trong đời ta thấy mình giấy đầy tôi.